Phu nhân, xin đi thong thả. Chương 55, đầu đề bảng tin giải trí. Góc truyện audio.com. Về chuyện Sa Vân Hề gặp Phạm An Nguyên, Quan Di Tình muốn tư thế trôi qua cô không muốn nhắc lại, ngại Sa Vân Hề nhớ đến. Sa Vân Hề đã từ chối người đàn ông kia, vì thế cô không cần quá mức lo lắng. Có câu, không có lửa làm sao có khói, sáng sớm ngày thứ hai Quan Di Tình nhìn thấy một tin tức làm cho tất cả lý trí của cô tan vỡ không biên giới. Quan Di Tình đến văn phòng, mở máy vi tính ra vào website phát hiện một cái tin muốn nổ tung rồi. Hoàng tử Dương Cầm và bạn gái cãi nhau, bạn gái nổi giận bỏ đi, mặt trên còn có bức ảnh Sa Vân Hề. Trước mặt Quan Di Tình là bức ảnh Phạm An Nguyên nắm tay Sa Vân Hề không tha. Hai tay cô chẳng biết lúc nào đem văn kiện vò thành nhăn nhúm. Vẻ mặt phẫn nộ, hắn dám kéo tay Hề Hề. Đúng là không cách nào tha thứ. Quan Di Tình cũng không biết tại sao mình tin tưởng rằng là do Phạm An Nguyên mạo phạm Sa Vân Hề, có thể là do cô hiểu rõ Sa Vân Hề. Cầm điện thoại lên gọi đi, giúp tôi điều tra, nơi đã đưa bài báo tin tức của Phạm An Nguyên, còn có người viết ra bài báo và phóng viên theo dõi chụp ảnh. Sau đó nhanh chóng cho tôi biết, nói xong cúp điện thoại, tức giận từ lâu bao phủ toàn thân. Tin tức này lan ra ngoài, Sa Vân Hề nhất định sẽ có phiền phức, người của Sa gia cũng sẽ ngăn cản, cô cũng nên gặp gã đàn ông kia nói chuyện xem năm đó hắn đã làm cái chuyện đáng ghét gì. Giúp tôi tìm số điện thoại của Hoàng tử Dương Cầm Phạm An Nguyên. Chuyện này cũng đến thời điểm kết thúc đi, cô không quan tâm cảm nhận của Phạm An Nguyên làm gì. Cô không phải Sa Vân Hề, cô không lương, thiện như nàng, cũng không dễ dàng tha thứ cho một người, cô xưa nay không phải là người nhân từ. Cũng không lâu lắm, Quan Di Tình liền nhận được điện thoại. Tiểu thư, đã tra được ngài muốn đến công ty tìm người sao, ngài định làm như thế nào? Đi xử lý để bọn họ xóa tin tức này, cảnh cáo phóng viên và biên tập bài báo đó luôn, sau này tôi không muốn những tin tức loại này xuất hiện nữa. Nên xử lý thì lập tức xử lý, Quan Di Tình làm việc xưa nay không cần nể tình người khác, chỉ cần kết quả như mong muốn là được. Vâng, tiểu thư, chuyện này giải quyết, tiếp theo Quan Di Tình hẳn là nên tìm Phạm An Nguyên xử lý. Vừa tìm được số điện thoại của Phạm An Nguyên, Quan Di Tình gọi cho hắn, hôm nay chính là cảnh cáo lần cuối. Xin chào, là Phạm An Nguyên tiên sinh sao? Âm thanh có chút mị, mang theo một cơn tức giận, đúng, xin hỏi là vị nào? Phạm An Nguyên đột nhiên nhận cuộc gọi từ số lạ, nói thật hắn không muốn nghe, nhưng cũng cố gắng nhấn nút tiếp điện thoại. Tôi là Quan Di Tình, Tổng Giám đốc Quan Tuyệt, buổi trưa hôm nay có rảnh không? Chúng ta có phải là nên ngồi lại nói chuyện? Quan Di Tình ngữ khí cứng rắn, nàng hiện tại nghĩ nhanh lên một chút giải quyết chuyện này, để tránh khỏi Sa Vân Hề biết sau này càng phiền phức. Được, chúng ta 12 giờ ở nhà hàng Hải Lam gặp mặt. Phạm An Nguyên biết Quan Di Tình nổi giận đùng đùng tìm mình, ngoại trừ tin tức sáng nay khẳng định không có gì khác. Phạm An Nguyên không ngại chuyện này bị lộ ra ánh sáng, hắn cảm thấy như vậy đối với chính mình có lợi. Sa Vân Hề hiện tại không yêu mình, không chắc tương lai sẽ không yêu mình. Được, làm phiền rồi. Quan Di Tình có thể, nghe ra Phạm An Nguyên đối với việc gặp mặt không có gì sợ hãi, hình như hắn còn có ý chờ mong. Chờ mong, Quan Di Tình thật sự cũng rất chờ mong nha, không biết hắn ta nhìn thấy tư liệu kia sẽ có tính toán gì, mặt mũi biểu hiện ra sao. Một nam nhân tự mãn, lòng tự trọng lần này sẽ là đòn cay đắng. Biết được kết quả này, hắn còn có thể nói mình yêu Sa Vân Hề sao? Hắn thật sự còn có dũng khí đi yêu sao? Một người bị đạp lên tôn nghiêm, nam nhân so với nữ nhân lòng sĩ diện sẽ cao hơn, nếu như dùng sự nghiệp của mình và một người phụ nữ làm vật trao đổi, hắn sẽ chọn cái gì? Hắn sẽ chọn tình yêu, hay cái vị trí cao cao tại thượng sự nghiệp của hắn? Đến giờ Quan Di Tình lái xe đến điểm hẹn, nói với phục vụ vài câu để biết vị trí của Phạm An Nguyên. Hoàn cảnh nơi đây tuyệt người, cũng không nhiều, thật là chỗ tốt, anh đến thật là sớm a, để anh đợi lâu. Quan Di Tình lễ phép ngồi xuống, đem túi sách để ở một bên trên bàn. Làm sao có thể để phụ nữ chờ đợi, được rồi, cô trước tiên gọi món ăn đi. Phạm An Nguyên đem thực đơn đưa tới trước mặt Quan Di Tình, nữ nhân này dung mạo xinh đẹp nhưng đáng tiếc không phải là kiểu mình yêu thích. Tùy tiện gọi được rồi, tôi không phải tới nơi này ăn cơm. Quan Di Tình không tiếp nhận thực đơn, chỉ đơn giản nở nụ cười, hai tay khoanh trước ngực bày ra tư thái nữ vương quan sát thần dân nha, cái tư thái này không giống với lúc cùng Sa Vân Hề. Khi cùng Sa Vân Hề, ánh mắt bên trong là nồng nàn, là yêu say đắm, không có áp bách khiến người ta sợ hãi. Được rồi, Phạm An Nguyên để thực đơn xuống, gọi người phục vụ mang lên hai phần bò bít. Tế, không biết quan tổng hẹn tôi ra đây là có chuyện gì, tôi với công ty các người dường như không có liên hệ. Phạm An Nguyên nhìn phong thái nữ vương của Quan Di Tình, nhưng hắn cũng là người tự trọng cao, làm sao sẽ sợ nữ vương kia chứ? Cô gái này không đơn giản, hắn cũng không phải ngồi khoanh tay mặc cho người ta bắt bí mình thành quả hồng héo. Tôi thích thẳng thắn, sáng sớm hôm nay anh thấy tin tức rồi sao? Quan Di Tình nói, nghĩ đến tấm hình trên bài tin tức kia Quan Di Tình đã muốn cầm đao trực tiếp chặt tay Phạm An Nguyên, người phụ nữ của cô trừ cô ra những nam nhân khác đều không thể đụng vào. Thấy rồi, tôi cảm thấy không có gì quá mức, mỗi ngày tin tức như vậy đều có. Tôi là người nổi tiếng, có paparazzi theo dõi là chuyện bình thường. Phạm An Nguyên trưng ra dáng vẻ như không có gì to tát, bản thân đối với mấy dạng tin tức dầu ria xưa nay đều không thèm để ý, nhìn nam nhân đáng ghét tỏ vẻ như sự việc không liên quan đến mình, Quan Di Tình trong lòng sắp nổ tung. Hắn luôn miệng nói yêu Sa Vân Hề, nhưng hắn làm những việc này đúng là vì là Sa Vân Hề mà nghĩ sao? Nam nhân tự cho là đúng, Quan Di Tình chán ghét muốn chết. Tận trong đáy lòng cô chán ghét thể loại đàn ông này. Anh không có nghĩ qua cảm giác của Hề Hề sao? Anh không để ý, không có nghĩa là nàng không để ý, nàng không phải là người trong giới, vì thế cuộc sống của nàng sẽ bị ảnh hưởng, anh chẳng lẽ không lo lắng? Nam nhân quả nhiên ích kỷ, hắn dùng người phụ nữ của mình đánh một ván bài, nam nhân như vậy, lúc trước Sa Vân Hề vì sao lại yêu? Còn muốn một lòng bảo vệ hắn ta, người đàn ông này kém cỏi như vậy. Sa Vân Hề nghĩ như thế nào a? Nói đến Sa Vân Hề, Phạm An Nguyên đúng là không có cân nhắc đứng ở vị trí của nàng. Chỉ là một lòng muốn cho nàng trở lại bên cạnh mình, nếu như vậy có thể để cho nàng trở về, hắn ích kỷ một lần cũng đáng, bất quá sau này bù đắp cho nàng là được rồi. Tôi cảm thấy không có ảnh hưởng gì, coi như có ảnh hưởng, nàng cũng là bạn gái trước của tôi, tòa soạn sẽ không biết chuyện gì quá đáng. Tòa soạn cũng có người của mình, nếu như mình muốn ngăn cản đã ngăn cản từ đầu. Thấy thái độ của Phạm An Nguyên, Quan Di Tình hết sức thất vọng, phụ nữ là dùng để yêu thương, hắn tại sao có thể như vậy đối với tiểu Hề Hề, bây giờ có nói cái gì cô cũng không thể tha thứ hắn. Ngươi thật sự yêu Hề Hề, nghe nói là anh 6 năm trước nhẫn tâm vứt bỏ nàng. Nếu như, thật sự yêu nàng thì sẽ không vứt bỏ nàng. Quan Di Tình như trước duy trì trạng thái nữ vương, trò hay ở phía sau, cô trước tiên phải cố gắng làm nhẹ bầu không khí, sau đó từ từ mà đánh. Mình thủ đoạn ra sao người đàn ông này có lẽ không biết, bất quá không liên quan, hôm nay hãy để hắn mở mang kiến thức một chút cho hắn chứng kiến cảnh mình là làm sao để hắn từng bước tiêu tan. Quan Di Tình nói hắn nhẫn tâm vứt bỏ Sa Vân Hề. Dù như thế nào Phạm An Nguyên cũng không thừa nhận chính mình thật sự rất yêu nàng, chỉ là vạn bất đắc dĩ mới đưa ra lời chia tay. Chính mình cũng không có làm cái gì quá đáng, năm đó chỉ là một cuộc chia tay bình thường, tại sao Quan Di Tình nói như mình là một gã phụ tình. Chúng ta chỉ vì một ít việc vặt nên chia tay, tôi cũng không làm gì quá đáng. Hắn nghĩ rằng chuyện năm đó là, bình thường, Phạm An Nguyên cho rằng không phải chuyện lớn. Chính mình bị áp lực gia đình, còn có, nếu như Sa Vân Hề sớm một chút nói ra bối cảnh nhà của nàng, hai người cũng sẽ không có kết cục ngày hôm nay. Quan Di Tình khóe miệng nhếch lên, người đàn ông này thật là dị thường chán ghét. Hắn cho rằng biệt ly là chuyện đơn giản sao? Sa Vân Hề vẫn bảo vệ hắn, hắn lẽ nào không có phát giác ra, không biết cô gái trong lòng hắn và hắn ai não nước nhiều hơn đây. Đúng là như vậy phải không? Anh tự hồ đối với chia tay không hề hổ thẹn a, Quan Di Tình đến cùng muốn nói cái gì, mình năm đó làm chuyện thương tổn Sa Vân Hề, vẫn hổ thẹn, cô ấy nói, không hề có một chút hổ thẹn. Là có ý gì? Phạm An Nguyên không hiểu nổi Quan Di Tình, hôm nay hai người muốn nói chuyện là tin tức buổi sáng, vì sao lại nhắc tới quá? Khứ, chuyện tôi và Hề Hề tự chúng ta sẽ giải quyết, không cần quan tổng nhọc lòng. Không hiểu nguyên nhân, liền muốn đem đề tài ngừng lại. Phạm An Nguyên không phải người ngu, hắn biết làm thế nào đối với mình có lợi. Tôi cũng không muốn nhọc công làm gì, nhưng nàng hiện tại là người phụ nữ của tôi, anh làm như cũng nên qua sự đồng ý của tôi, không phải sao? Bất kỳ việc gì xúc phạm đến Sa Vân Hề, Quan Di Tình đều không muốn nó phát sinh. Được lắm, người phụ nữ của cô sao? Phạm An Nguyên trong lòng không cách nào phản bác. Sa Vân Hề đã thừa nhận chuyện này, hắn không thể phủ định. Vốn là muốn mình tranh thủ một cơ hội, chỉ là đối thủ tựa hồ quá mạnh, hắn rốt cuộc đã quên mất điểm này. Hai người phụ nữ làm sao có kết quả, chuyện của Hề Hề tôi sẽ tự mình nói với nàng, quan tổng lo. Lắng Hề Hề bị tôi cướp đi sao? Tôi dù sao cũng là bạn trai cũ nàng yêu tha thiết, Hề Hề là người trọng tình cảm, nàng sẽ không thể hoàn toàn quên tôi. Hai người nữ yêu nhau sao, ở nơi khác có thể được nhưng ở Trung Quốc thì rất khó, Trung Quốc là nơi bảo thủ. Da mặt Phạm An Nguyên đủ dày, hai người phụ nữ thì làm sao, nam nhân thì sao, ngay cả người yêu của mình còn bảo vệ không được, chẳng lẽ đến một người phụ nữ cũng không bảo vệ được sao? Chúng ta có kết quả hay không, Phạm tiên sinh không cần quan tâm, anh vẫn nên quan tâm mình trước đi. Được phụ nữ bảo vệ anh không cảm thấy được xấu hổ sao? Bây giờ mới chính thức đi vào đề tài chính, Quan Di Tình chỉ mới bắt đầu cuộc chơi, đạp lên tôn nghiêm của một người vẫn mạnh miệng nói cái gì mà tình yêu, giờ khắc này. Không đáng giá một đồng, cách chương.